Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Tuyết Nguyệt yêu chiến, chương 181, Tuyết Nguyệt yêu chiến. Nam Sơn đứng tại chỗ bất động, chỉ là lẳng lặng nhìn nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai rời đi. Lập tức ở phía trước, lại có một thanh âm bồng bềnh mà tới. Còn có, thân phận của Lâm Phong phỏng chừng đã không cách nào che giấu. Tìm một cơ hội, đem tin tức tiết lộ cho bên kia. Nếu bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Không bằng chúng ta đi đầu một bước. Mặt khác, Lâm Phong cũng đắc tội quá không ít người. Sắp xếp hắn một cái thân phận, muốn cho người khác rõ ràng. Hắn là người của ta. Nam Sơn lãnh đạm gật gật đầu. Trong lòng kính nể, trong con người tránh qua một tia cảm khái tâm ý. Hoàng thất Đoàn gia, một thời đại nhưng ra hai vị kinh tài tuyệt diễm hạng người. Không phải là phúc là họa. Đại hoàng tử Đoàn Vô Đạo, cực kỳ phách đạo, thực lực khủng bố, ai chống đỡ hắn giết ai. Nói 102, xếp hạng 8 đại công tử đứng đầu. Không có ai không úy kỵ hắn. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, hùng tâm bừng bừng, thiên tư thông minh, cực kỳ lợi hại, hơn nữa thiên phú cũng đồng dạng tuyệt luân. Tuy so với đại hoàng tử trẻ mấy tuổi, nhưng cũng xếp hạng 8 đại công tử bên trong. Đoàn Vô Nhai cùng Nam Sơn nói chuyện, xưa nay sẽ không có cân nhắc qua Vũ Cừu có thể hay không giết Lâm Phong vấn đề. Phảng phất hắn đã liệu định, Vũ Cừu không dám giết, cũng không thể giết Sơn Trại ở dị giới. Sự thực cũng đúng như Đoàn Vô Nhai dự liệu như vậy. Vũ Cừu ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng chung quy không có ra tay, phẩy tay áo bỏ đi. Đoàn người nhìn thấy Vũ Cừu rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên sẽ vì Lâm Phong căng thẳng. Vũ Cừu bên cạnh hai tên thanh niên, lạnh lẽo nhìn Lâm Phong một chút, lập tức cũng đồng dạng nhấc chân lên, rời đi. Lâm Phong không chỉ đã từng nhục nhã cho bọn họ, hôm nay càng là ở trước mặt tất cả mọi người nói ra việc này. Bọn họ thề không bỏ qua, dám đắc tội Vũ gia người, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lâm Phong lẳng lặng nhìn Vũ Cừu đám người rời đi, trong ánh mắt lập lòe lạnh lẽo sát ý. Chuyện hôm nay tuyệt không có xong. Đương nhiên Lâm Phong cũng rõ ràng, Vũ gia người sẽ không bỏ qua hắn. Hôm nay là có Đoàn Vô Nhai giúp đỡ, Vũ Cừu không thể không thoái nhượng một bước. Nếu là bị Vũ gia người tìm tới cơ hội, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đánh giết chính mình. Mặt khác, Lâm Phong còn có một việc không rõ. Nhị hoàng tử, vì sao phải giúp hắn? Tuy nói Đoàn Vô Nhai cùng Vũ Cừu trở mặt, là có song phương gian vốn là mâu thuẫn quấy phá, trong đó ẩn tình hắn rất khó chiếm được biết. Nhưng Lâm Phong cũng không phủ nhận, Đoàn Vô Nhai đồng dạng là muốn giúp hắn. Điểm ấy, hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Vũ gia người rời đi, người Diệp gia quần tự nhiên cũng tùy tùng giả rời đi. Bất quá Nhiếp gia cùng Thiên Nhất học viện người, còn đều không có đi. Long đỉnh ánh mắt nhìn sàn chiến đấu bên trên, Hắc Ma cùng Lâm Phong như trước đứng ở phía trên, mở miệng nói rằng, Nhiếp Ngạn, Lâm Phong, trận chiến ngày hôm nay chấm dứt ở đây, xem như là hòa nhau, tản đi đi, Ngạn Nhi, chúng ta trở lại. Hắc Ma bên cạnh người cũng mở miệng nói rằng, tuy nói Lâm Phong giờ khắc này bị thương, nhưng con thứ quá mức khủng bố, đều là ở trong lúc lơ đãng làm ra phải giết một đòn. Mặc dù bây giờ hắn cũng không muốn Hắc Ma nhưng cùng Lâm Phong kế tục giao chiến. Người này quá nguy hiểm, vừa nãy Hắc Ma suýt chút nữa sẽ chết ở Lâm Phong trên tay. Hắc Ma sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, ánh mắt phức tạp, lập tức khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Lâm Phong nhìn Hắc Ma bóng lưng, trận chiến này đã không có tiếp tục nữa ý tứ. Người tinh tường đều có thể nhìn ra là hắn Lâm Phong thắng rồi. Đương nhiên, này thắng cùng chịu không nổi. Ở trong mắt Lâm Phong thì cũng chẳng có gì. Bất quá là chứng minh chính hắn mà nói. Không phải là người nào cũng có thể đối với hắn muốn giết liền giết. Cho tới cừu hận, chỉ bằng hôm nay Vũ gia hành vi, hắn cùng hắc ma này điểm mâu thuẫn, trái lại không tính cái gì, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đoàn người đều nhìn sàn chiến đấu bên trên Lâm Phong, mỗi người có đăm chiêu, trong lòng sinh ra rất nhiều chỗ khác nhau ý nghĩ, nhưng Lâm Phong thực lực cùng với thiên phú, không thể nghi ngờ để bọn họ tâm thần chấn động quá. Nhìn trên đài, Thiên Nhất học viện đám người bên trong, Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lâm Phong, con người lấp lóe không yên, quá mạnh mẽ. Bây giờ Lâm Phong, ngày xưa bị Lâm gia đuổi ra khỏi môn tường phế vật, hiện tại đã làm cho nàng hít khói. Người tự hỏi thiên phú cũng xem là tốt, nhưng ở Lâm Phong trước mặt, người chẳng đáng là gì. Lâm Phong tu vi tăng lên tốc độ quả thực biến thái. Từ Lâm Phong rời đi Dương Châu Thành, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn dĩ nhiên đã nắm giữ linh vũ cảnh tầng 6 thực lực. Thậm chí ngay cả linh vũ cảnh tầng 7 hắc ma đều không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, ở một năm trước, Lâm Phong bất quá còn là một khí vũ cảnh tầng 5 phế cha. Lâm gia, tất cả mọi người đều xem thường hắn. Mặc dù hắn là gia chủ con trai của Lâm Hải, nhưng hiện tại, người tựa hồ chỉ có ngóng nhìn Lâm Phong tư cách. Lâm Thiên không thể tin được, nếu là Lâm gia người biết Lâm Phong bây giờ mạnh mẽ, sẽ làm sao vang vọng, liệu sẽ có hối hận lúc trước vì người Lâm Thiên mà đem Lâm Phong trục xuất gia tộc. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên con người không ngừng biến hóa, không thể để cho Lâm gia biết, nhất định không thể, bằng không, người Lâm Thiên ở Lâm gia đều không ngóc đầu lên được, cũng sẽ không bao giờ là Lâm gia ngày chi kiều nữ. Tất cả mọi người đều sẽ tưởng niệm này đã từng bị vứt bỏ phế vật. Đừng lo lắng, có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Lâm Thiên bên cạnh Sở Triển Bằng chú ý tới Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, nhàn nhạt nói một tiếng. Tuy rằng Lâm Phong rất mạnh, nhưng ở trước mặt hắn, như trước vẫn là phế vật. Hắn muốn giết Lâm Phong, dễ như ăn cháo. Tám đại công tử là thiên phú tượng trưng, là thực lực tượng trưng, tuyệt đối không phải là một cái hư danh, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế muốn chứng minh chính mình. Bước lên với tám đại công tử bên trong đích nữ rất bận chương mới nhất. Vì này tám đại công tử tên, không biết chết đi qua bao nhiêu thiên tài. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Sở Triển Bằng một chút, lập tức trong mắt lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu, không sai, Lâm Phong thiên phú mạnh hơn, lợi hại đến đâu, còn có Sở Triển Bằng ở, đại bằng công tử yêu thích người, Lâm Phong có thể làm sao? Sở Triển Bằng nhìn thấy Lâm Thiên ý cười, chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn sàn chiến đấu, nói rằng, ta nghe nói Thiên Nhất học viện thiên tài lớp lớp, mà Lâm Phong, nhưng nói ta Tuyết Nguyệt Thánh viện không người, ta Sở Mỗ bất tài, đồng ý lĩnh giáo Thiên Nhất học viện thiên tài, không biết ai muốn chỉ giáo. Sở Triển Bằng tiếng nói vừa dứt, Thiên Nhất học viện người ánh mắt lại là ngưng lại. Đại bằng công tử Sở Triển Bằng, tám đại công tử một trong, càng hướng về Thiên Nhất học viện đệ tử hạ chiến thư. Cái khác Tuyết Nguyệt Thánh viện đệ tử đều mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đại bằng công tử đồng ý ra tay, Thiên Nhất học viện ai có thể địch? Tám đại công tử, toàn bộ Tuyết Nguyệt quốc cũng chỉ có 8 người, Thiên Nhất học viện một người đều không có. Ta đã nói qua, Tuyết Nguyệt Thánh viện lợi hại, tụ tập các đại tông môn thiên tài với đồng thời. Ta ngày một kiến viện tới nay, chậm rãi đào tạo tông môn đệ tử, làm sao có thể cùng Tuyết Nguyệt Thánh viện so với? Long Đỉnh lãnh đạm nói một tiếng, trong thanh âm ý trào phúng phi thường nồng nặc. Người Tuyết Nguyệt Thánh viện đệ tử, không phải là chính mình bồi dưỡng được đến. Sở Triển Bằng đương nhiên nghe hiểu được Long Đỉnh ý tứ. Không thèm để ý cười cợt, nhìn Lâm Phong, Long viện trưởng nói như vậy, có thể có người lại không cho là như vậy. Hắn Lâm Phong, từng ở tù đấu trường nhục nhã ta Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nói ta Tuyết Nguyệt không người, hôm nay vừa vặn sở mỗ ở đây, đương nhiên phải kiến thức một phen. Lâm Phong ngẩng đầu lên, xem Sở Triển Bằng cùng bên cạnh hắn Lâm Thiên một chút. Trong lòng cười gằn, Hạo Nguyệt Tông công tử, nhưng chạy tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện, còn ở đây diễu võ dương oai. Lâm Phong ngữ khí lạnh lùng, chào phúng nói, Đại Bằng công tử, Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, đều giống như ngươi không biết xấu hổ sao? Ngoạc kép, Tuyết Nguyệt Thánh Viện người phụ trách con ngươi cười gằn, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, không dám chiến, ngươi có tư cách gì phí lời? Thật là uy phong, Tuyết Nguyệt Thánh Viện từ trước đến giờ lấy vô sỉ làm tên. Ta ngược lại thật ra lại một lần kiến thức, người Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã như vậy lợi hại, ngươi làm sao không trực tiếp khiêu chiến một thoáng Long viện trưởng? Lâm Phong cười lạnh nói, người kia ánh mắt ngưng lại, lập tức cười lạnh nói, Long viện trưởng là tiền bối, so với ta lớn tuổi bao nhiêu? Ngươi để ta khiêu chiến hắn, có ý nghĩa sao? Ngoạc kép, không dám chiến, ngươi lại có cái gì tư cách phí lời? Lâm Phong đem lời của đối phương trả lại đối phương, lạnh lùng nói rằng, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không chỉ có riêng là đệ tử không biết xấu hổ, làm người sư giả, cũng đồng dạng đủ vô sỉ, để ngươi khiêu chiến Long viện trưởng, ngươi nói Long viện trưởng so với ngươi lớn tuổi. Vậy ta hỏi một chút ngươi, các ngươi Tuyết Nguyệt Thánh Viện Đại Bằng công tử so với ta lớn tuổi vài tuổi. Ngươi để hắn khiêu chiến ta, liền không nghĩ tới. Ngoạc kép, Thiên Nhất Học Viện đám người nghe được Lâm Phong lộ ra một nụ cười. Không sai, những người này thật vô sỉ. Đại Bằng công tử tuy thiên phú tuyệt luân, là tám đại công tử, nhưng dù sao đã qua 20. Nếu là Lâm Phong đến tuổi đời này, ai nói không đạt tới loại này thành tựu, để Đại Bằng công tử khiêu chiến Lâm Phong, không công bằng. Cái kia Tuyết Nguyệt Thánh Viện người phụ trách cũng ánh mắt vi ngưng, tùy tiện nói, các ngươi Thiên Nhất Học Viện có thể chọn cùng Triển Bằng tuổi tác sấp xỉ người đi ra đánh một trận, có thể tùy ý chọn. Các người Tuyết Nguyệt Học Viện có thể có chọn cùng ta tuổi tác sấp xỉ người đi ra đánh một trận. Tùy ý chọn, ta một cái, chiến ba cái. Đối phương vừa dứt lời, Lâm Phong liền tranh đấu đối lập, lạnh lùng nói rằng, làm cho đối phương con ngươi lần thứ hai ngưng lại, nhất thời không nói gì. Không dám chiến, liền lăn, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn tự cho là cao bao nhiêu ngạo lợi hại, kỳ thực mất mặt xấu hổ. Lâm Phong không chút khách khí, lạnh như băng nói, ngày khác nếu có cơ hội, ta tất sẽ đích thân bái phỏng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.